Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, ta sẽ không nhượng bộ. Đi rồi một đoạn, Trương Dương chợt nhớ tới đến cái gì. Hỏi: Cái kia Cổ Minh Tuấn đi đâu rồi? Làm sao không gặp hắn? Ta còn muốn tìm nàng tính sổ đây. Nhắc tới người này, Cố Niệm sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Có điều hắn đúng là thông minh. Sớm trốn, Trương Dương quay đầu nhìn nàng một cái. Biểu hiện có chút quái lạ. Làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi là có bao nhiêu hung a? Liền Cổ Minh Tuấn người như vậy đều có thể sợ ngươi. Hanh, chấm ngoặc kép, Cố Niệm châm biếm. Hắn sợ không phải ta, là gốc gác của ta. Hơn nữa trai gái khác nhau. Ta thật muốn động thủ hắn trừ tiếp theo còn có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn hoàn thủ a? Động thủ, chấm ngoặc kép, Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Có điều, ngày hôm nay hiệu quả đúng là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Cố Niệm Dương Dương tự đắc, không nghĩ tới ngươi lại cho ta lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay, không phải nhường ta đi làm bia đỡ đạn. Trương Dương hậu chi hậu giác nhận ra được có điểm không? Đúng, Lưu Văn Tiên như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch ngươi kỳ thực hung hai câu liền xong. Nơi nào cần phải động lấy cái gì trận chiến lớn a? Còn có Cổ Minh Tuấn, xem ý muốn sở hữu đúng là rất mạnh. Có điều hắn người như thế cũng là phi thường tốt mặt mũi. Người nếu như trước mặt mọi người nói với hắn rõ ràng, hắn coi như là còn có thể dây dưa ngươi cũng sẽ không quá trắng trợn. Liền hai người kia căn bản không cần ngươi đem ta đẩy ra ngoài. Ngươi là cố ý nhường ta gây thù hằn chứ? Còn có rất nhiều không xuất hiện đây. Ta so với ngươi tưởng tượng được hoan nghênh hơn nhiều. Cố Niệm tức giận nói. Ngày hôm nay chỉ có điều là bị Cổ Minh Tuấn phân tán phần lớn sự chú ý. Mặt sau ngươi đem động tĩnh nháo lớn như vậy, ta cũng không thời gian lại dẫn ngươi đi. Trương Dương bỗng nhiên lại rõ ràng cái gì. Cả kinh nói, vì lẽ đó ngươi ở nơi đó ôm ta theo dắt ta tay chính là làm cho bọn họ xem. Cố Niệm liếc mắt nhìn hắn. Đúng vậy, không phải vậy ngươi cảm thấy đây. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười gượng. Ngày hôm nay qua đi, ta nên thanh tịnh. Đúng rồi, lúc đi ông nội ta nói gì với ngươi? Không có gì, chính là hỏi một chút tình huống của ta. Ngươi trình diễn đến quá chân thực, bọn họ phỏng chừng cũng nên thật. Cố Niệm ha ha vui vẻ. Này đại buổi tối ngươi theo ta một người xa lạ đi ra, trong nhà của ngươi lại mặc kệ ngươi. Trương Dương cảm thấy khó hiểu. Quản ta? Cố Niệm cười nhạt, bọn họ làm sao có thời giờ quản ta a? Ngươi không thấy cơm nước xong bọn họ đi được so với ai khác đều sắp sao? Bận bịu a, vĩnh viễn là lấy cớ này. Thật giống cõi đời này liền bọn họ bận rộn nhất giống như. Trương Dương nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, trở lại khách sạn, Trương Dương trực tiếp trở về phòng. Ai, theo ta tán gẫu sẽ thiên đi. Cố Niệm nói rằng, không tán gẫu. Trương Dương từ chối. Tại sao? Ta buồn ngủ. Này, ngươi có phải là sợ ta đem ngươi ăn a? Cố Niệm khí nói, theo ta tán gẫu sẽ thiên làm sao? Kỳ thực ta là sợ ta đem ngươi ăn. Trương Dương cười trở về phòng. Cố Niệm sửng sốt một chút, thật giống có chút không phản ứng lại. Một hồi lâu sau, nàng mới thất cười một tiếng. Chính mình rót cho mình ly rượu đỏ, ngồi ở trên ghế salon đăm chiêu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương gian phòng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai, Trương Dương rất sớm rời giường, cũng thu thập xong đồ vật của chính mình. Tối ngày hôm qua hắn đánh Thượng Hải vệ thị đài trưởng liên lạc qua. Ngày hôm nay đi đài truyền hình nói chuyện hợp tác sự tình. Đi ra khỏi phòng, rất bất ngờ nhìn thấy Cố Niệm cư nhưng đã trước tiên rời giường. Đã ở ăn điểm tâm, nhìn thấy hắn đi ra, Cố Niệm chỉ vị trí đối diện, nói rằng, đi đài truyền hình sao? Đúng, Trương Dương ngồi xuống, cầm lấy một mảnh bánh mì. Ta cùng ngươi đi. Cố Niệm đem một ly sữa bò đẩy lên trước mặt hắn. Trương Dương hỏi, ngươi như thế nhàn a? Cố Niệm cười nói, Ta là cảm tạ ngươi ngày hôm qua giúp đại ân của ta. Trương Dương vạch trần nói. Ngươi quên đi thôi. Ngươi còn không phải muốn nhìn một chút ta tiết mục là ra sao? Cố Niệm cũng không tranh luận. Hỏi. Ngươi nói rõ Tinh là tuyển thủ đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Chính là một hát tiết mục. Không giống chính là. Ở phía trên biểu diễn không phải người bình thường. Mà là đã thành danh minh tinh. Dạ hội a. Khụ, chấm ngoặc kép, đang uống sữa bò Trương Dương suýt chút nữa phun ra ngoài. Cái gì dạ hội, đây là có đào thải thi đấu. Rất nghiêm túc, oa, thi đấu a, còn có đào thải a. Cố Niệm như là xem bệnh thần kinh như thế nhìn hắn. Loại này thi đấu nào có minh tinh sẽ tham gia a. Bị đào thải nhiều mất mặt a. Người cho lệ phí di chuyển rất cao. Không cao, bình thường thiên dưới. Trương Dương nói rằng, có điều, những minh tinh này lên đài sẽ mang mặt nạ. Đang không có vạch trần mặt nạ trước, ta sẽ không cho phép bọn họ bại lộ thân phận của chính mình. Thân phận của bọn họ rất bí mật, liền công nhân viên đều tận lực gạt, che mặt sướng, Cố Niệm sững sờ, nhất thời hứng thú, ta có chút rõ ràng. Cái kia thua là không phải có thể không yết diện a. Cụ thể quy tắc còn chưa nghĩ ra. Nhưng yết không yết diện hẳn là chính bọn hắn quyết định. Có thể yết cũng có thể không yết. Coi như là như vậy cũng không nhất định có người tham gia a. Ta còn chưa từng nghe nói có minh tinh lên đài thi đấu tiết mục đây. Hiện tại ngươi không phải. Nghe nói. Trương Dương khẽ mỉm cười. Chỉ là che mặt thiết trí này liền đủ để dẫn hấp rất nhiều khán giả. Đến thời điểm tiết mục phát hình ra ngoài. Đoán minh tinh nhất định sẽ trở thành đương thời tối hừng hực trò chơi. Chỉ cần này đương tiết mục phát hỏa, người cảm thấy những minh tinh kia có thể hay không muốn tham gia. Cố Niệm đăm chiêu, nói rằng, coi như là hỏa, người vừa bắt đầu cũng cần trước tiên tập hợp mấy người a, đúng. Đây chính là ta gần nhất vẫn đau đầu sự tình. Trương Dương nói rằng, vừa bắt đầu đội hình là ta vấn đề khó khăn nhất. Còn tỷ lệ người xem loại hình ta ngược lại không lo lắng. Cố Niệm đánh mếu máo. Rất tin tưởng. Cùng đập. Binh sĩ. Tự tin gần như. Cố Niệm trêu ghẹo nói. Lại là chạy phá ghi chép đi. Không ngờ. Trương Dương nhưng là rất chăm chú trả lời. Đúng. Cố Niệm sửng sốt một chút. Hỏi. Người thật lòng. Trương Dương cười cười. Trở về nhà xách ra túi của mình. Cố Niệm kinh ngạc nói. Ngươi làm gì? Đi đài truyền hình a, nắm bao làm gì? Trương Dương nhìn một chút túi của mình. Trở lại kinh thành a, Cố Niệm trợn mắt lên. Ngày hôm nay liền trở về a. Không phải vậy đây. Trương Dương có chút không rõ vì sao. Ngươi hiện tại không phải thong thả sao? Cố Niệm hỏi, nếu như tiết mục định ra đến rồi. Ngươi không phải đến bận bịu sao? Định bất định đến dưới tới vẫn là chưa biết sự tình. Trương Dương đúng là không có ôm lòng tin. Quá lớn. Nói rằng. Ngày hôm qua với các ngươi đài trưởng gọi điện thoại thời điểm nghe ngữ khí của nàng thì có điểm. Không đúng. Lại nói. Coi như là định ra đến ta cũng không thể mỗi ngày ở này a. Đây cũng quá đáng sợ. Ở chuyện này làm sao? Lại không muốn ngươi bỏ tiền. Cố Niệm lườm hắn một cái. Hỏi. Đài trưởng ngữ khí không đúng lại là có ý gì? Nàng đối với ngươi vẫn luôn là rất xem trọng a. Trương Dương cười cợt. Ai biết được. Khả năng là điều kiện của ta quá hà khắc rồi đi. Đi thôi. Cố Niệm không nói gì nữa. Ra khách sạn. Hai người trực xử Thượng Hải vệ thị. Đến Thượng Hải vệ thị thời điểm đã là hơn 9 giờ. Không có quá nhiều hàn huyên. Trương Dương trực tiếp chạy về phía chủ đề. Hỏi dò đài trưởng liên quan với hợp tác sự tình. Đài trưởng đầu tiên là thở dài, có chút cay đắng địa nói rằng, hai ngày nay chúng ta giữa đài mở ra cái biết, cố ý thảo luận một hồi chuyện này, đối với hợp tác với ngươi bọn họ đều không có dị nghị. Chính là ngươi đưa ra điều kiện a, đại gia cảm thấy đều có chút không quá thích hợp, Trương Dương không có cảm thấy quá bất ngờ, chờ nàng tiếp tục nói, đúng là Cố Niệm trong lòng nhảy một cái, hỏi, Lưu Di. Nơi nào không thích hợp nhỉ? Hợp tác ước đại gia đều không có quá to lớn ý kiến. Đại gia có ý kiến chính là tiết mục quyền khống chế cùng với bản quyền. Đài trưởng nói rằng, giữa đài là ý nói này đương tiết mục không thể toàn do ngươi định đoạt. Nguyên nhân là ngươi không kinh nghiệm. Chúng ta đều lo lắng ngươi sẽ đi vào một ít ngộ khu A loại hình. Vạn nhất ảnh hưởng tỷ lệ người xem liền không tốt. Trương Dương cười cười, không nói gì. Cố Niệm không nhịn được nói rằng, Lưu Di, hắn đập, binh sĩ, thời điểm còn không kinh nghiệm đây. Ta biết, đài trưởng lại thở dài. Đối với việc này, ta là chống đỡ Trương Dương. Có điều, tuy rằng ta là đài trưởng, nhưng giữa đài thanh âm phản đối quá nhiều. Ta cũng không tốt khư khư cố chấp a. Trương Dương cười nói. Đài trưởng, không có chuyện gì, này không liên quan, xem ra, bản quyền sự tình giữa đài cũng sẽ không đáp ứng. Đài trưởng rất bất đắc dĩ gật gù, nói rằng, bản quyền là to lớn nhất tranh luận, giữa đài đều cảm thấy bản quyền nên quy giữa đài. Lưu Di, nhưng là tiết mục này là hắn nghĩ ra được a, cũng là hắn chế tác. Cố Niệm cả kinh nói, ta biết, nhưng bá gia nền tảng là chúng ta a. Đài trưởng nói rằng, giữa đài ý tứ là bản quyền hẳn là chúng ta chiếm đại đầu, mức độ lớn nhất là một người một nửa. Trương Dương cười khổ, nhưng vẫn là không nói gì. Cố Niệm muốn nói chuyện, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Đài trưởng dùng một loại rất bất đắc dĩ mục chỉ nhìn Trương Dương, nói rằng, ngươi xem, những này có thể không thể tốt hơn tốt nói chuyện. Không ngờ, Trương Dương nhưng là rất trực tiếp lắc lắc đầu, cười nói, đài trưởng, điều kiện khác cũng có thể đàm luận, chỉ có này ba cái điều kiện không đến đàm luận, ta sẽ không nhượng bộ, cũng không thể nhượng bộ. Đài trưởng hơi run, có chút kinh ngạc, Cố Niệm muốn khuyên nhủ hắn, nhưng thoại đến bên mép vẫn là nuốt trở vào. Tuy rằng nàng rất hy vọng Trương Dương tiết mục mới có thể ở Thượng Hải Vệ Thị đặt chân, nhưng đối với Trương Dương kiên trì nàng cảm thấy có đạo lý của hắn. Chính mình tùy ý mở miệng thật giống không thế nào thích hợp. Một điểm đều không đến đàm luận sao? Đài trưởng bật cười nói. Trương Dương lắc đầu. Xin lỗi, đài trưởng, bản quyền ta sẽ không nhượng bộ. Quyền lên tiếng ta cũng không thể nhượng bộ. Không phải vậy nếu như ai cũng đi vào nhúng một tay, ta không có cách nào bảo đảm tiết mục chất lượng. Này không phải ta kết quả mong muốn. Đài trưởng trầm mặc. Trương Dương biết là đến lúc rời đi, đứng lên nói, đài trưởng, đa tạ ngài nâng đỡ, nhưng những điều kiện này ta là thật sự không có cách nào lùi, hy vọng ngài có thể lượng giải. Đài trưởng cũng đứng lên, ta rõ ràng, nếu như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lần sau lại hợp tác rồi. Hy vọng lần này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta lần sau hợp tác. Đương nhiên, hai người nắm tay. Đài trưởng đem bọn họ đưa ra văn phòng. Này xảy ra chuyện gì a? Ra văn phòng, Cố Niệm vẫn là cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Rõ ràng là có thể hợp tác sự tình đột nhiên liền trở nên đừng đùa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.